Nguyễn Hoa xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta tiếp tục lắng nghe những tập tiếp theo của bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội được mang tên Làm Vợ Bác Sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Chuyện rất hay và hấp dẫn, đang đón chờ quý vị và các bạn. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý vị và các bạn bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Anh biết, Lục Ly Giá thở hổn hển, đôi môi nóng cọ từ môi cô tới chỗ vành tai rồi mới rời đi. Ai bảo em tới quyến rũ cậu chủ đây trước chứ? Giải khát một chút cũng không được sao? Hướng Tình bị anh ta trêu chọc, gương mặt nhất thời nóng lên. Rõ ràng cô nên chống lại, nhưng bàn tay nhỏ bé không nhịn được lại quấn lấy cổ anh ta. Vành tai tóc mai của cô và anh ta cũng vội vàng chạm vào nhau. Hơi thở của hai người nóng hổi đan xen một chỗ. Vào giờ phút cuối cùng, khi Lục Ly Giá sắp không kiềm chế được nữa, anh ta cố nhịn mà thả Hướng Tình ra. Anh ta thở hổn hển nói, nếu còn tiếp tục nữa, không đến nửa giờ thì em cũng đừng mong từ trong này đi ra ngoài. Đi, nhanh đi ra ngoài đi. Anh mà không nhịn được nữa thì thật sự tiêu đời, cả đời này cũng đừng mong có thể cưới được em về nhà. Hướng Tình nhìn dáng vẻ anh ta đặc biệt khó chịu thì không nhịn được mà phì cười, vội vàng chỉnh lại váy áo của mình, xong xuôi mới đỏ mặt đi ra ngoài khỏi phòng nhà vệ sinh. Vậy mà cô vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh lại đụng thẳng anh trai của mình. Anh, Hướng Tình hoảng loạn vài giây. Anh làm gì thế? Anh không đi ăn cơm sao? Cô hoảng hốt vén sợi tóc mái trên trán, gương mặt đỏ bừng, mắt thậm chí không dám nhìn anh trai mình nữa. Cao Hướng Dương vội vàng quan sát cô, ánh mắt càng thêm sắc bén. Em thì sao? Em làm gì ở đây vậy? À, em rửa tay thôi mà. Rửa tay? Cao Hướng Dương rõ ràng không tin. Rửa tay thì đỏ mặt làm gì? À, có sao? Hướng Tình khẽ sờ lên mặt mình. Wow, thật là nóng. Anh, có thể là do hệ thống sưởi ấm quá cao nên em mới bị nóng thành như vậy thôi. Cô thuận miệng bịa ra một lý do. Lục Ly Giá đang ở bên trong à? Cao Hướng Dương hất cằm về phía cửa phòng rửa tay. À, Hướng Tình ngẩn người, liếc nhìn anh trai mình và tự biết không giấu được anh. Anh, em gái anh đã là người lớn rồi, em tự biết chừng mực mà, anh đừng quan tâm nữa. Hai người làm gì ở bên trong? Hướng Tình chớp chớp mắt, cười gượng nói. Anh cũng có hứng thú với đề tài riêng tư như thế sao? Anh thật sự muốn nghe à? Cao Hướng Dương ngoài cười nhưng trong không cười. Em dám làm, vì sao anh lại không dám nghe chứ? Cái gì mà nói là em dám làm? Hướng Tình tức giận, trừng mắt với anh trai mình. Đừng nói bọn em ở bên trong không làm gì, cho dù có làm, anh cũng không có tư cách nói bọn em. Ban đầu anh và Tam Nhi chưa bao giờ làm à? Hả? Vậy em gái có bao giờ quản chuyện vớ vẩn của anh đâu? Bắt anh nói ra tất cả những chuyện đó cho em nghe chưa? Em... Cao Hướng Dương chán nản, mặt cũng đen lại. Cao Hướng Tình, anh cảnh cáo em là phụ nữ nên tự trọng một chút cho anh. À, hóa ra Tam Nhi lại không phải là phụ nữ sao? Sao có thể như vậy được? Vậy tại sao bọn em lại không giống nhau? Không phải còn chưa cưới người ta mà anh đã ngủ với người ta rồi sao? Đều nói đàn ông thông minh không cãi nhau với phụ nữ. Bây giờ xem ra Cao Hướng Dương, anh quả thật không phải là một người đàn ông thông minh rồi. Được rồi, anh không nói nhiều với em về vấn đề này nữa. Nhưng em muốn anh chấp nhận thằng khốn kia à? Không có cửa đâu. Anh không đồng ý, thì em cũng đừng mong lấy nó. Hướng Tình không cam lòng nhìn về phía bóng lưng của anh và hô to. Nếu em mà không lấy chồng, cả đời này em nhất định sẽ trách móc anh và Tiểu Tam Nhi. Cả đời làm cái bóng đèn lớn của các người đó, anh sẽ hối hận đấy. Buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, Tiểu Giá, cháu ra ngoài đi dạo với chú một lát. Bỗng nhiên Cao Dương Thành gọi Lục Ly Giá, bảo anh ta đi ra ngoài đi dạo. Lục Ly Giá hơi bất ngờ, nhưng không dám từ chối, vội vàng đi theo ba vợ tương lai của mình đi ra ngoài cửa. Hướng Tình thấy thế muốn đi theo, lại bị mẹ mình cản lại. Hai người đàn ông nói chuyện, con là phụ nữ, xen vào làm gì? Mẹ, ba gọi anh ấy đi làm gì? sẽ không muốn làm khó người ta chứ? Sao thế? Con còn sợ ba con sẽ bắt nạt người ta sao? Con không có ý đó. Hướng Tình cắn môi dưới và liếc nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ rời đi, trong lòng hơi nghi ngờ. Lục Ly Dã theo Cao Dương Thành lững thững đi dạo trong sân. Tiểu Dã à, người nhà của cháu có thái độ như thế nào về Hướng Tình nhà chú vậy? Chú, ba mẹ cháu đều rất thích Hướng Tình. Thật ra cháu không nói dối chú, Hướng Tình đã gặp ba mẹ cháu nhiều lần rồi. Bởi vậy, mấy ngày nay mẹ cháu vẫn làm ầm ĩ, bảo cháu tranh thủ thời gian dẫn Hướng Tình về nhà. Cháu cũng không phải là vì sốt ruột, muốn qua gặp chú và dì, cho nên vẫn trì hoãn mãi. Cao Dương Thành trầm ngâm một lát mới liếc nhìn anh ta, do dự mấy giây sau đó mới nói. Vậy ba mẹ cháu có biết chuyện Hướng Tình không thể mang thai không? Lục Ly Dã im lặng một lát, cuối cùng vẫn nói thật với Cao Dương Thành. Cháu thật sự còn chưa kịp nói với ba mẹ cháu về vấn đề này. Cháu dự định sau khi về nhà mới trực tiếp nói chuyện với ba mẹ cháu. Nhưng cháu tin tưởng bọn họ có thể hiểu được. Có thể hiểu được. Cao Dương Thành thở dài và ngồi xuống chiếc ghế nghỉ bên cạnh, lại ra hiệu cho Lục Ly Dã ngồi xuống. Nhà các cháu mấy đời chỉ có một con, người làm ba mẹ làm sao có thể hiểu được chuyện này chứ? Hơn nữa, nếu như một cặp vợ chồng không có một hai đứa trẻ để chăm sóc, thì tình cảm vợ chồng rất khó có thể thăng hoa và kéo dài. Chú Cao, chú nói vậy thì cháu không thể đồng ý được. Chúng ta không nói tới chuyện tìm người đẻ thay, chỉ nói chuyện tầm quan trọng của một đứa con đối với hai vợ chồng thôi. Cháu thừa nhận, một đứa con vô cùng quan trọng đối với một gia đình. Nhưng chú nhìn ra cả thế giới đi, có bao nhiêu gia đình có thể sinh con nhưng lại lựa chọn không sinh con, mà bọn họ không có con cái vẫn sống rất hạnh phúc, không phải sao? Nhưng là bọn họ tự nguyện theo đuổi cuộc sống không có con cái. Cháu dám nói cháu cũng không muốn có con cái sao? Người nhà, họ hàng của cháu cũng có thể tiếp nhận được điểm này sao? Cháu thừa nhận mẹ cháu đúng là rất thích trẻ con. Nhưng bà là một người mẹ có tư tưởng tương đối tiến bộ, chắc chắn có thể hiểu được. Cao Dương Thành bất lực thở dài. Chú biết nói nhiều với cháu như vậy cũng chỉ làm khó cháu mà thôi. Không quan tâm Hướng Tình lựa chọn ở cùng với ai, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với mấy vấn đề này. Mà cháu lựa chọn không so đo tính toán đã là rất hiếm thấy rồi. Nhưng chú là ba nó, bất kể con gái chú thế nào, người làm ba vẫn luôn hy vọng con gái của mình được sống hạnh phúc. Chú, cháu cũng không dám nói với chú những lời hoa mỹ bùi tai. Nếu chú tin cháu, hãy giao cô ấy cho cháu. Cháu cũng không dám cam đoan cả đời sẽ không để cho cô ấy phải rơi một giọt nước mắt. Nhưng cháu dám cam đoan sẽ cố gắng hết sức làm cho cô ấy hạnh phúc, không để cho cô ấy phải chịu bất kỳ một oan ức nào. Lục Lý Giá nghiêm túc lại chân thành hứa với Cao Dương Thành. Được. Cao Dương Thành gật đầu, vỗ nhẹ vào vai của anh ta, căn dặn với ý tứ sâu xa. Chú tin cháu, nhưng có chuyện này, cháu vẫn cần phải xử lý xong đã. Đó chính là chuyện phía ba mẹ cháu. Cháu phải nói rõ ràng với bọn họ về vấn đề cơ thể của Hướng Tình. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà không xử lý tốt, cuộc hôn nhân hạnh phúc của hai đứa trong tương lai sẽ giảm đi rất nhiều. Cháu hãy tin chú. Năm đó, chú cũng đã là người từng trải qua rồi. Được, chú. Cháu hứa với chú. Cháu sẽ nhanh chóng nói với ba mẹ cháu về chuyện này. Vậy thì tốt rồi. Dù sao, chuyện tìm người đẻ thai cũng không phải nói ra là có thể thực hiện được. Vâng. Đi thôi, chúng ta vào trong đi. Dì Hoàng Ngân của cháu chắc đã chuẩn bị xong hoa quả ăn sau bữa cơm rồi đấy. Vừa thấy hai người đàn ông thản nhiên đi từ bên ngoài vào, Hướng Tình liền không nhìn được, xông tới. Ghé ở bên tai Lục Ly Giá và khẽ hỏi anh ta. Bà em nói gì với anh thế? Lục Ly Giá mỉm cười nhưng không trả lời, chỉ giơ tay xoa đầu cô với vẻ nuông chiều. Tới đây, ăn chút hoa quả đi cháu. Hoàng Ngân cầm hoa quả đã cắt xong đưa tới trước mặt Lục Ly Giá. Cháu cảm ơn dì. Lục Ly Giá dùng cây tăm chọc vào một miếng táo nhỏ và đưa tới trong miệng Hướng Tình, lúc này mới nhận lại cho mình một miếng khác. Mẹ, ăn rất ngọt đấy. Hướng Tình khen lớn. Hoàng Ngân giận trừng mắt với con gái mình. Là táo ngọt hay là tim ngọt thế? Hi, đều giống nhau cả. Hướng Tình toét miệng cười, lại nghe được Vũ Quỳnh bỗng nhiên hỏi một câu, không đầu không đuôi. Hướng Tình, hôm nay chị ở trong nhà à? Hả? Hướng Tình sừng sốt, cái miệng nhỏ đang cắn táo chợt cứng đờ chừng nửa giây. Lúng ta lung túng liếc nhìn mẹ mình, lại nhìn Lục Ly Giá bên cạnh. Còn không quên trừng mắt với Tam Nhi. Cô nuốt miếng táo vào trong miệng xuống. Cái đó tối nay chị ở trong nhà. Thấy ánh mắt ba mẹ còn có anh trai cô đang nhìn cô chằm chằm, cô dám nói một câu không có ở nhà sao? Buổi tối, Hướng Tình tiến Lục Ly Giã ra cửa. Trong miệng cô vẫn ngậm một cây kẹo que ngọt ngào, mắt hơi híp đi, gật đầu đắc ý cười nói. Buổi tối đừng nhớ em nhé. Em thật sự không về nhà với anh à? Lục Ly Giã giam cô giữa vòng tay của mình với chiếc xe, thỏ tay kéo cây kẹo que trong miệng cô ra, cầm trong tay mình. Em thật sự nhẫn tâm để cho anh một mình phải về nhà sao? Ai da, anh cũng thấy đấy, ba mẹ em đều nhìn em bằng ánh mắt như vậy. Sao em có thể không biết xấu hổ mà đi chứ? Hướng Tình cầm cái kẹo que trong tay anh, lại bỏ vào trong miệng của mình. Không phải sau này, hai chúng ta bắt đầu ở riêng chứ? Lục Ly Giá cảm thấy vô cùng oan ức. Cái gì mà ở riêng? Hai chúng ta căn bản chưa từng ở chung, có được không? Anh chỉ toàn nói linh tinh thôi. Cô chẳng qua chỉ mới ở lại trong biệt thự của anh có 2 ngày mà thôi. 2 ngày qua em ở chỗ anh, làm trái tim anh tan ra. Bây giờ lại đột nhiên không về cùng anh nữa. Một mình anh ở trong căn phòng lớn như vậy, sẽ cảm thấy cô đơn tịch mịch. Vậy phải làm sao đây? Bây giờ hai chúng ta đang ở trong thời điểm quan trọng, không thể tùy tiện ở chung. Anh xem thái độ của anh trai em đấy. Đúng, thời điểm quan trọng, không nên có thể làm càn. Lục Ly Giã nói xong, liền hôn phớt lên trán của Hướng Tình. Ngày mai, em đi làm lúc mấy giờ? 8 giờ em sẽ ra khỏi cửa. Vậy anh sẽ tới đón em. Hả? Không cần đâu. Miệng Hướng Tình mút kẹo que nói. Anh tới đón em sớm như vậy, thì phải dậy lúc mấy giờ chứ? Rắc rối lắm. Nếu buổi tối, chúng ta đã không thể ở cùng nhau, vậy ban ngày phải tranh thủ thời gian để ở bên nhau chứ, đúng không? Được rồi, em không có chỗ để thương lượng với anh đâu. Sáng sớm mai, anh sẽ tới đón em. Sau đó tới buổi trưa, anh lại đến công ty em. Đón em đi ăn trưa. Buổi tối giải quyết ở nhà anh. Đến 10 giờ đêm, anh sẽ đưa em về nhà đúng giờ. Ok. Hướng Tình kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn anh ta, hơi cảm động nói. Anh yêu, anh chạy tới chạy lui như vậy, không mệt mỏi sao? Em đừng có mà viện cớ từ chối. Ngày mai anh sẽ qua đúng giờ. Lục Ly Giá quệt một cái lên chóp mũi của cô. Hướng Tình hơi ngửa đầu ra sau. Không phải em từ chối, em thật sự đau lòng cho anh mà. Thật sự đau lòng cho anh á? Đôi môi Lục Ly Giá cong lên, lộ ra một nụ cười nham hiểm. Nếu như em thật sự đau lòng cho anh, thì nhanh chóng qua ở chỗ cậu chủ đây đi. Như vậy anh sẽ không cần đi qua đi lại mấy chuyến nữa. Danh ma, chờ tới lúc đó hắn nói. Hướng Tình cắn nát kẹo que trong miệng và hỏi anh ta. Hôm nay rốt cuộc ba em đã nói những gì với anh vậy? Còn có thể nói gì nữa chứ? Không ngoài hỏi thử xem quyết tâm của anh đối với con gái của chú như thế nào. À còn nữa, chú bảo chúng ta sớm giới thiệu ba mẹ anh để làm quen một chút. Cuối tuần này em có thời gian không? Em theo anh về thành phố S một chuyến đi. Được, chuyện bữa cơm tất niên lần trước em cũng chưa kịp gửi quà nhận lỗi với bác trai, bác gái đâu. Vậy anh đi trước đây, em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai anh sẽ tới đón em. Được, bye bye. Lục Ly Giá mở cửa xe và ngồi lên xe. Cửa sổ xe hạ xuống, Hướng Tình lưu luyến thò đầu vào bên trong. Lục Ly Giá thấy thế, liền hôn trộm lên đôi môi cô. Em cố gắng ngủ một giấc, không cần quá nhớ anh đâu. Hướng Tình phì cười, đồ tự luyến. Ly Giá, những món quà anh tặng ba mẹ em hôm nay, bọn họ đều thật sự rất thích. Nhưng làm sao anh có thể biết được sở thích của bọn họ chứ? Anh cũng chưa từng hỏi em mà. Hướng Tình thật ra đã muốn hỏi anh vấn đề này từ lâu rồi. Lục Ly Giá nâng gương mặt xinh xắn của cô lên và xoa nhẹ. Em chưa nghe qua một câu nói. Trong thiên hạ không có vấn đề gì hóc búa, chỉ sợ người ta không đủ quyết tâm sao. Lần trước anh đã tới nhà em một chuyến. Có nhìn thấy mấy bức tranh chữ ở trong phòng. Nếu không phải vì thích tranh chữ, thì chắc chắn sẽ không tốn công sức muốn có được nó. Mặt khác, anh có nghe em nhắc một lần về chuyện lưng của dì Hoàng Ngân không tốt. Về phần của em, trước kia anh có nghe Tam Nhi nhắc qua về chuyện cờ vua của hai người bọn họ mà. Sau đó ngày anh tới nhà em có đi qua phòng của anh ấy mà. Thấy trên bàn anh ấy bày rất nhiều loại ngọc, cho nên mới to gan suy đoán thôi. Hướng Tình nhìn anh với vẻ mặt kính phục, hiện rõ ràng sự sùng bái. Lục Ly Giã, bởi vì anh đã từng đi lính cho nên rất năng lực quan sát, mà khả năng quan sát của anh mới tốt như vậy à? Anh cũng khó tránh khỏi, có lòng tốt quá đi. Lục Ly Giã rốt cuộc còn có gì không làm được chứ? Lục Ly Giá rõ ràng rất hưởng thụ lời khen của Hướng Tình. Đàn ông thích nhất là nhìn vẻ mặt người phụ nữ của mình

Nhanh nhanh, đừng khóc nữa. Đợi lát nữa bị tiểu dã nhìn thấy, lại tưởng mẹ bắt nạt con. Nhanh ra ngoài ăn cơm nào. Bác gái, bác cũng ra ngoài ăn thêm chút gì đi. Được được, bác cũng ra ngoài ăn cơm. Hai người đã thẳng thắn hết mọi chuyện. Ngay cả khẩu vị dường như cũng tốt hơn không ít. Lục Ly Giá nhìn thấy bao lì xì trong tay Hướng Tình, nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện. Hiển nhiên mẹ chồng nàng dâu, hai người đã nói rõ mọi chuyện. Sau này sẽ không còn chuyện gì phiền lòng nữa rồi. Lý Vân Họa vừa ngồi vào bàn đã nói. Ly Giá, chuyện của con và Hướng Tình cũng đã định rồi. Vậy dù sao, con cũng nên sắp xếp cho ba mẹ, hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm chứ. Chuyện kết hôn của hai đứa, bốn người chúng ta cần phải bàn bạc cẩn thận mới được. Được ạ, không thành vấn đề. Chỉ muốn xem bao giờ ba mẹ có thời gian thôi. Để tỏ lòng thành, vẫn nên để nhà chúng ta tự mình đến nhà hỏi thăm mới lấy phép. Con đi hỏi bên phía ba mẹ vợ của con xem lúc nào bọn họ có thời gian rảnh, thì chúng ta sẽ tới gặp mặt. Bác gái, ba mẹ của con bất cứ lúc nào cũng có thời gian. Hoan nghênh hai bác đến nhà con ạ. Bỗng chốc tâm trạng của Hướng Tình trở nên vô cùng tốt đẹp. Chỉ là ba mẹ gặp mặt. Lần gặp mặt này rất chính thức. Dù gì ít nhiều vẫn khiến Hướng Tình có chút căng thẳng. Ngày hai gia đình gặp nhau, hài hòa lại ấm áp. Không căng thẳng giống như Hướng Tình tưởng tượng. Dường như tất cả mọi chuyện đều đang đi theo trình tự mà bọn họ mong đợi. Về phần ngày kết hôn, mọi người tỏ vẻ sẽ nghe theo hai người trẻ tuổi. Mà dường như Hướng Tình và Lục Ly Giá cũng không gấp gáp. Thật ra trong mắt họ, giấy chứng nhận kết hôn chỉ là một giấy tờ mỏng mà thôi, không có nhiều ý nghĩa lắm. Mà với Hướng Tình thì lại không cần phải nói nhiều. Cô là người đã qua một lần đỏ, ủy ban đã trở thành bóng ma trong lòng cô rồi. Cô thật sự không muốn phải đặt chân đến đó một lần nữa. Còn về phần ảnh cưới, thật ra mẹ cô cũng đã cảnh cáo cô rất nhiều lần rồi. Nếu như còn không nhân thời tiết đang đẹp đi chụp ảnh cưới thì cuối tuần cũng đừng về nhà nữa. Nhưng Hướng Tình vẫn mặc kệ. Nghe tai này lại ra tai kia, làm như không nghe thấy, cuối tuần vẫn nghênh ngang về nhà như bình thường. Mẹ cô cũng biết không nói nổi con gái mình, bèn quay sang ra tay từ chỗ con rể tương lai. Bà gọi điện thoại khuyên hết nước hết cái. Ly Giá này, thời tiết đang đẹp, sắc xuân cũng đang tuyệt vời như thế, rất thích hợp để chụp ảnh cưới có phải không con? Vâng vâng vâng, mẹ, con cũng thấy vậy. Từ sau cuộc gặp thành công tốt đẹp của hai bên gia đình, thì Lục Ly Giá rất tự nhiên đổi cách gọi mẹ Hướng Tình thành mẹ rồi. Vậy hai đứa mau đi chụp ảnh cưới đi thôi. Hoàng Ngân cảm thấy vẫn là con rể mình dễ bảo hơn. Mẹ, con hoàn toàn đồng ý với ý kiến của mẹ. Nhưng mặc kệ con nói thế nào, Hướng Tình cũng không chịu. Cô ấy không đồng ý, con cũng đành bất lực. Cái con bé này đúng là muốn làm mẹ tức chết mà. Hoàng Ngân đầy một bụng lửa giận. Mặc dù bà đã cáu lắm rồi, nhưng vẫn đổi giọng mềm mỏng nói. Tiểu Giá này, dù thế nào con cũng phải khuyên nó giúp mẹ nha. Chụp cái ảnh cưới cũng có làm tốn bao nhiêu thời gian của nó đâu, đúng không? Vâng ạ, lát nữa tan làm về, con lại khuyên cô ấy. Sau khi nhận được lệnh của mẹ vợ, Lục Ly Giá không dám chậm trễ một phút. Vừa tan làm về nhà, mới đổi giày xong, thì đã bắt đầu đi làm công tác tư tưởng cho bà xã tương lai rồi. Hôm nay mẹ bảo hai đứa mình lựa thời gian đi chụp ảnh cưới cho xong đấy. Ai, em không đi, không đi. Hướng Tình xua tay, cô thay quần áo ở nhà, chuẩn bị vào bếp nấu cơm. Sao em lại không đi chứ? Lục Ly Giá ôm chặt eo cô. Em làm sao thế? Bảo em đi chụp vài bức ảnh để làm kỷ niệm cuộc hôn nhân của chúng ta, mà em lại không thích đến thế à? Mỗi ngày đều có thể là ngày kỷ niệm của chúng ta mà. Anh vào nhìn xem, đầu giường anh dán bao nhiêu là ảnh chụp chung của chúng ta rồi còn gì? Đúng là ảnh ở đầu giường đã nhiều đến mức không dán được hết nữa rồi. Nhưng đó đều là ảnh chụp bằng máy ảnh lo mò những lúc Lục Ly Giá hứng lên. Tất cả đều là ảnh chụp những khoảnh khắc ấm áp ngọt ngào của hai người bọn họ. Trên mỗi bức ảnh đều ghi ngày tháng và lời yêu thương của Lục Ly Giá dành tặng cho Hướng Tình. Sao giống nhau được? Giống hết mà. Hướng Tình kiên trì với quan điểm của mình. Ông xã, chẳng lẽ ngày cưới đó mới thật sự là ngày quan trọng nhất đối với chúng ta hay sao? Không phải phụ nữ các em đều cảm thấy như thế hả? Lục Ly Giá vừa nói vừa cắn cằm Hướng Tình. Anh đừng đùa nữa, em đang nói nghiêm túc đấy. Hướng Tình giãy ra khỏi Lục Ly Giá đang nhiễu sự. Với em, ảnh cưới hay thậm chí là lễ cưới đều không hề quan trọng. Lần nào mẹ cô cũng khuyên cô với lý do. Cả đời người phụ nữ chỉ có một lần này thôi. đừng để đến lúc nhớ lại thì lại cảm thấy tiếc nuối. Đây là chuyện quan trọng nhất đời phụ nữ, không thể qua loa được. Nhưng Hướng Tình không nghĩ vậy. Đối với em, mỗi ngày ở bên anh đều là ngày quan trọng nhất. Hơn nữa, còn là quan trọng lên từng ngày. Bởi vì chúng ta trải qua một ngày, chính là ít đi một ngày. Cho nên phải ngày càng trân trọng, yêu thương đối phương nhiều hơn nữa. Mà ý nghĩa của ảnh cưới đối với chúng ta là gì? Mặc trang phục lộng lẫy, gương mặt trang điểm đến mức ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra. 2-3 ngày bị giày vò, đến chết dở sống dở, chỉ vì mấy bức ảnh không thật đó thôi hả? Không đáng đúng không? Thái độ sống của em không phải như vậy. Cái chải cái cối. Tuy miệng nói như vậy, nhưng thật ra Lục Ly Giá cũng khá đồng ý với ý kiến của vợ mình. Nếu em thật sự không muốn chụp, vậy thì ngày mai anh sẽ đi tìm một thế nhân, đi chụp thay em. Sau đó Photoshop ghép đầu em vào. Đồng ý. Hướng Tình bị anh chọc cười. Kể ra chiêu này cũng hay thật đấy. Em không cần phải mất công. Còn qua mắt được bố mẹ em, bố mẹ anh nữa. Tốt quá còn gì. Một công đôi việc. Cứ làm như vậy đi. Bà xã, sao em chẳng lãng mạn tí nào thế? Lục Ly Giá tựa người vào bàn bếp dầu dĩ hỏi cô. Chuyện này có liên quan gì đến lãng mạn hay không? Lãng mạn ở đâu nào? Hướng Tình vừa vo gạo vừa trả lời. Mấy ngày trước, mẹ em ép em gắt quá. Lúc đó em cũng hơi xuôi xuôi rồi. Nhưng sau đó em lại nổi hứng, chạy lên diễn đàn hỏi thử. Hỏi gì? Thì em hỏi mọi người ý nghĩa lớn nhất của việc chụp ảnh là gì đó. Anh biết bên dưới mọi người trả lời với em như thế nào không? Trả lời như thế nào? Câu trả lời nhiều nhất chính là ngày nào đó bạn cãi nhau hoặc ly hôn với chồng bạn thì sẽ lấy nó ra để phát tiết. Cái đám cư dân mạng độc ác này nữa. Còn nữa, câu trả lời nhiều thứ hai chính là để tích bụi. Ảnh phủ cả lớp bụi dày, không cả nhìn thấy mặt người luôn đó. Nói quá. Không nói quá đâu. Bài đăng này của em nhận được hơn 120 phản hồi, nhưng chỉ có vỏn vẹn vài câu trả lời có thái độ tích cực. Nói chụp ảnh cưới là để ghi lại thanh xuân tươi đẹp của bản thân. Em mới nghĩ đầu giường dán đầy ảnh đẹp của chúng ta đó. Sao phải tốn công tốn sức đi chụp một bộ ảnh chân dung nữa để làm gì? Và lại, trang điểm đẹp đến mức bố mẹ cũng không nhận ra. Để rồi sau này, ngồi buồn rười rượi ôm lấy ảnh cưới của mình, nghĩ ngày xưa mình xinh đẹp là thế. Mà bây giờ lại tàn tạ như thế này à? Rất không có lợi cho sự phát triển của cuộc sống của em sau này. Quả nhiên, lúc không muốn làm chuyện gì thì cô sẽ nghĩ ra ngàn vạn lý do để từ chối. Lục Ly Giá cảm thấy cuộc tổng động viên này của mình thất bại rồi. Mà hình như còn có cảm giác bản thân bị bà xã tẩy não nữa. Được rồi, em không thích chụp thì thôi. Nhưng đến lúc đó, bố mẹ em hỏi đến thì em tự chịu đấy. Vâng, cảm ơn chồng đã thấu hiểu. Cuối cùng cũng thuyết phục được Lục Ly Giá, Hướng Tình vui vẻ bắt đầu nấu bữa cơm. Vừa ăn cơm xong, Hướng Tình mới về đến phòng để nghỉ ngơi, thì Lục Ly Giá đã trèo lên người cô. Bà xã, sau khi ăn uống no say, thì phải làm chút vận động có ý nghĩa để tiêu hóa được tốt chứ. Hướng Tình đương nhiên hiểu là chuyện gì. Chúng ta mới ăn cơm xong đó, nghỉ ngơi một lát đã có được không? Em cứ nghỉ ngơi đi, nằm xuống. Lục Ly Giá không biết xấu hổ mà nhào tới cắn gặm Hướng Tình một lượt. Lúc đó Hướng Tình cảm thấy cô giống như một món ăn nhẹ sau bữa chính của anh vậy. Ăn cơm xong thì phải ăn thêm cô nữa thì mới no được. Hơn nữa, đây dường như đã trở thành thói quen của anh rồi vậy. Cái thói quen chết tiệt này giày vò Hướng Tình quá mà. Đương nhiên, tuy mức độ mê mẩn của Lục Ly Giá đối với chuyện này khiến Hướng Tình hoàn toàn không thể nào hiểu nổi, cũng không thể phối hợp 100%, nhưng mà kỹ thuật của anh ta đúng thật là vô địch. Ít nhất đối với Hướng Tình, đó là vô địch. Dù sao, cô cũng không có kinh nghiệm với những người khác. Ai bảo cô thật đáng buồn, đời này chỉ trải qua một người đàn ông như vậy đây. Cho nên, tuy tần suất có hơi cao một chút, nhưng ít ra, trong đại đa số các trường hợp, Hướng Tình vẫn rất hưởng thụ. Hôm sau, Hướng Tình đi làm với hai quầng mắt thâm đen rõ ràng, tinh thần uể oải, cứ như là cả đêm không ngủ vậy. Có điều cô cũng đúng là gần như cả đêm không ngủ. Hướng Tình, mắt sao lại thâm đen như vậy? Làm sao đấy? Hôm qua cả đêm không ngủ à? Lao lực với chồng lắm hả? Trong phòng uống nước, bình thường có mấy đồng nghiệp khá thân. Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Hướng Tình, liền nhịn không được trêu ghẹo cô. Ha ha, Hướng Tình giật giật khóe môi. Dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, không có nổi tâm trạng để nói đùa với các cô ấy. Chật chật, nhìn cô hạnh phúc đến thế mà. Hướng Tình nghe các cô ấy nói như vậy, thoáng cái tủi thân muốn khóc. Các cô thấy tôi vậy là hạnh phúc lắm hả? Đến ngủ cũng không ngủ ngon, mỗi ngày đều bị người đàn ông kia tra tấn, vậy mà còn nói là hạnh phúc. Cái con bé này thật đúng là có phúc mà không biết hưởng. Cô có biết nhiều người phụ nữ muốn mà không được không? Chồng cô vừa nhìn là biết rất được. Hôm nào cô nhìn kỹ lại cậu ấy đi. Đàn ông như vậy, biết bao nhiêu phụ nữ muốn bu vào. Lời này vừa nói xong, Hướng Tình chợt có một ước muốn. Hay là mình đi tìm tình nhân cho chồng mình. Thân thể nhỏ bé này của mình sao chịu nổi anh ta tàn phá không kể ngày kể đêm như thế. Đương nhiên, suy nghĩ đáng sợ này chỉ lướt qua một thoáng, chợt lóe lên rồi vụt tắt. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên cô có suy nghĩ này. Tháng trước Hướng Tình từng nói giỡn, để Lục Ly Giá ra ngoài tìm người khác chơi đùa. Kết quả, chết tiệt là hôm đó lại đúng vào cuối tuần. Hướng Tình liền trực tiếp bị giày vò 2 ngày liền trên giường. Hôm nay nhớ lại, Hướng Tình còn phải dùng mình. Cái tên này, kiếp trước không biết là do con gì đầu thai vào không biết. Hướng Tình, cô phải biết đủ chứ. Cô nhìn Alin kìa, mỗi ngày đi làm đều oán khí ngút trời. Dáng vẻ chưa được thỏa mãn dục vọng. Chẳng lẽ cô muốn giống như cô ấy mới vui hay sao? Vui chứ. Hướng Tình rất muốn mình là cô gái ấy nha. Ít nhất sẽ không cần lúc đang ngủ bị người trên giường lăn qua lăn lại. Đồng nghiệp nhìn dáng vẻ nói sao cũng không nghe của Hướng Tình, ghét bỏ liếc nhìn cô. Rồi đi làm. Giữa trưa, chợt nghe đồng nghiệp hô: Hướng Tình, chồng cô tới đón cô về nhà ăn cơm kìa. Hướng Tình nghe xong, giống như trúng phải bùa chú gì, khuôn mặt lập tức biến thành cái bánh bao. Các đồng nghiệp đúng là quá ngây thơ, thực sự cho rằng anh ta chỉ đến đây đón cô về nhà ăn cơm trưa thôi sao. Lục Ly Giá đưa Hướng Tình về nhà, chuyện đầu tiên sau khi bước vào cửa chắc chắn là cởi quần áo cô. Vợ à, cả buổi không gặp, có nhớ anh không? Anh ta nhanh chóng bế Hướng Tình lên, đặt lên trên ghế sofa giống như giải khát, trước tiên hôn cô mấy lần. Nhớ, nhớ nhớ. Hướng Tình bị anh ta hôn đến không thở nổi, quần áo hai người đã sớm hỗn độn dưới đất. Anh đi nấu cơm nhanh đi, em đói rồi. Ok. Lục Ly Giá lại hôn trên đôi môi đỏ mọng của Hướng Tình một cái, mới hài lòng bước vào bếp. Giống như vừa về đến nhà, hai người có thể không làm gì cả. Quá lắm là hôn cô mấy lần. Nhưng có một việc nhất định là phải làm, chính là thẳng thắn giao tiếp với nhau. Cũng không biết anh ta học cái tật xấu này từ đâu. Theo lời của anh ta thì nhìn thấy vợ mình như vậy, anh sẽ nấu cơm với tâm trạng cũng vô cùng tốt, cho nên nấu cơm cũng rất ngon miệng hơn. Nhiều khi Hướng Tình cảm thấy may mà bọn họ không có con, nếu không cảnh tượng này đúng là không tưởng tượng nổi. Nhưng không có con cũng không có nghĩa là bọn họ không bị ai nhìn thấy. Có một hôm hai người bọn họ vừa về đến nhà, như mọi khi Hướng Tình lại bị Lục Ly Giá lăn qua lăn lại. Khi hai người đang ôm ôm ấp ấp trong phòng bếp, đang anh em, nào ngờ mẹ cô đột nhiên lại đến, cũng không gõ cửa, trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa, cứ thế bước vào. Biết lúc ấy bọn họ hoảng loạn đến mức nào không? Mặc quần áo vẫn còn trong phòng khách đấy, không mặc được à? Phải biết lúc ấy Hướng Tình cảm giác mình như mất hết tôn nghiêm trước mặt mẹ. Cũng không biết tại sao Lục Ly Giá không bị ám ảnh, sau này vẫn chứng nào tật nấy. Mặc dù Lục Ly Giá đối với chuyện này hơi quá đáng một chút. Có điều, về chuyện chăm sóc vợ, Hướng Tình cũng cảm thấy anh ta vượt trội hơn so với người đàn ông khác. Ít nhất là những bữa trưa hàng ngày sẽ không để cho cô đi ăn căng tin, cũng không cho cô ăn những món ăn chiên dầu độc hại ở bên ngoài. Cho nên mỗi ngày, không cần biết là bận rộn đến đâu, buổi trưa đều sẽ đón cô về nhà, tự mình xuống bếp nấu cho cô ăn. Hơn nữa, hàng tháng vào mấy ngày cô đến kỳ, Lục Ly Giá không những không chê cô vô dụng, mà còn nâng niu cô trong lòng bàn tay như bảo bối. Mỗi ngày đều nấu nước đường gừng cho cô, tối đến thì ôm chặt cô vào trong lòng, vô cùng an phận, không tái máy tay chân. Chỉ là thật hạnh phúc mà ôm cô. Những lúc ấy, Hướng Tình sẽ cảm thấy mình thực sự là bảo bối trong tim của chồng mình. Ngoại trừ có ham muốn đối với thân thể của cô, thì trong lòng tình yêu dành cho cô vẫn vô cùng nồng nàn. Trưa hôm đó, Hướng Tình hiếm thấy mà không bị Lục Ly Giá đón về. Cô hẹn Vũ Quỳnh đi ăn cơm trưa. Dáng vẻ hăng hái, gần đây sinh hoạt vợ chồng rất tốt hả? Vũ Quỳnh cũng không nhịn được mà trêu cô. Đừng nói nữa. Hướng Tình uống một ngụm nước ở trong ly. Em bớt hả hê dùm chị. Chị thật đúng là có phúc mà không biết hưởng mà. Nghe đi nghe đi, giọng điệu y chang đồng nghiệp cô. Thật muốn cho các cô ấy thưởng thử cái phúc này xem, các cô ấy có chịu nổi hay không? Thôi nào, đây là nghĩa vụ của người vợ. Sao bình thường hai người không chịu tâm sự với nhau? Chuyện này từ trước đây Vũ Quỳnh đã nghe Hướng Tình nhắc tới. Lần trước nghe được khiến Vũ Quỳnh cười muốn chết. Cuối cùng Hướng Tình kết luận, hai người họ thế này gọi là giữa vợ chồng vấn đề tình dục không hợp, vấn đề lớn. Chị làm sao mà có thể tâm sự với anh ấy được chứ? Mức độ ham muốn của anh ấy đối với việc này thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Càng nói Hướng Tình càng phiền lòng. Vậy rốt cuộc là chị vẫn chưa tâm sự với anh ấy sao? Nói chuyện rồi, nhưng anh ấy nghe vào tai phải, lại đi ra tai trái, hoàn toàn không để ý. Vũ Quỳnh cười liếc nhìn Hướng Tình. Thật sự quá đáng như chị nói vậy hả? Lục Ly Giá thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Em nói xem, em không thấy chị sắp thành người phụ nữ oai oán rồi hả? Vậy chị cứ gạt anh ta sang một thời gian ngắn. Nếu thật sự không được, thì chị về nhà trốn vài ngày đi. Ý kiến dở hơi, đâu phải em không biết. Chị có về nhà, anh ấy cũng theo chị về. Vậy chị thật đúng là tránh không khỏi miệng cọp. Em thấy chị tốt nhất là nên tìm một cơ hội thích hợp, trò chuyện với anh ấy. Mà tụi chị thật đúng là mỉa mai. Nhà người khác không hợp chuyện tình dục đều là bởi vì đối phương bị bất lực. Nhưng đến chị thì khác, hoàn toàn trái ngược. Lại bởi vì người kia quá sung sức trong chuyện đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 93 của bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ. Ở tập này vừa ngọt ngào lại cũng vừa buồn cười phải không quý vị và các bạn? Cái ông tác giả này cũng thật là phong phú. Rất cảm ơn quý vị. Thân ái, chào tạm biệt.